Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1904, chương 1904, Tô Nghĩa là trí cường giả. Kim áo nam tử âm trầm cười một tiếng. Ta chính là Cổ Hạo. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hắc ma nhận ngay tại Cổ Hạo trong tay. Giết chết Cổ Hạo, liền có thể đạt được hắc ma nhận. Cổ Hạo đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, có một việc ta không có hiểu rõ. Ngươi tại sao lại muốn tới chịu chết? Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Thản nhiên nói. Ngươi khả năng không có làm rõ ràng tình huống. Ta không phải đi tìm cái chết. Mà là tới giết ngươi. Giết ta. Cổ Hạo nao nao. Lập tức cười như điên nói. Ngươi cho rằng có thể giết chết Bạch Hưng Phát. Sẽ phải là ta đối thủ. Nói thật cho ngươi biết. Bạch Hưng Phát mặt hàng này. 10 cái cùng nhau cũng không đủ ta giết. Vẫn rất có thể trang bức. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cười ha ha. Được rồi. Đừng lãng phí thời gian. Nắm chặt thời gian động thủ đi. Mắt thấy Tô Nghĩa một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cổ Hạo ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đưa tay xuất ra một viên hạt châu màu trắng hung hăng một nắm. Hạt châu màu trắng sụp đổ về sau. Hóa thành một đạo màu bạc quang môn. Chợt, một đạo kim sắc thân ảnh theo quang môn bên trong cất bước mà ra. Người tới là một tên mặc cao tộc người. 1m8 cái đầu. Nhạt làn da màu vàng óng. Đầu trình quang ngói sáng. Toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Bất ngờ đạt đến chân linh cảnh thập trọng tầng thứ. Bất quá, cùng còn lại mặc cao tộc nhân tướng so. Người này tướng mạo vô cùng bỉ ổi. Không có một tia anh tuấn uy vũ bá khí có thể nói. Thương đồng, trước mắt người này cũng là Tô Nghĩa. Cũng chính là hắn giết các ngươi mặc cao tộc hình ngạo. Ngươi có thể báo thù. Cổ Hạo nhắc nhở, Tô Nghĩa hung danh bên ngoài. Cẩn thận lý do, hắn vẫn là có ý định để Thương đồng xuất thủ trước. Nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực chân chính. Thương đồng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nghĩa. Trong đôi mắt hàn quang bốn phía, toàn thân sát khí sạch sành xanh. Tô Nghĩa, sát hại ta mặc cao tộc người. Tội không thể tha thứ. Hôm nay ta thì chế tài ngươi. Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn được nữa. Răng rác, giữa không trung bỗng nhiên nứt ra ra một nói khe nứt to lớn. Chợt, một cái cao vài trượng kim sắc trường côn cỗ tượng vật từ đó bắn ra. Bay xuống Thương đồng trong tay. Ngươi đặc biệt thế mà dùng cây gậy. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tô Nghĩa phẫn nộ. Trong mắt hắn, chỉ có Ngộ Không mới xứng sử dụng cây gậy. Thương đồng nao nao, cười gằn nói. Tô Nghĩa, ngươi đi chết. Dứt lời, hai tay của hắn cầm côn. Lấy Thái Sơn đỉnh tháp chi thế. Phủ đầu đối với Tô Nghĩa nện xuống. Xì xì, một côn này nện xuống đồng thời. Cuồng phong gào thét, hư không tựa hồ cũng vỡ vụn đồng dạng. Gặp này, Cổ Hạo hừ lạnh nói. Tô Nghĩa, nhìn ngươi ứng đối như thế nào? Điêu trùng tiểu kỹ, Tô Nghĩa khịt mũi coi thường. Đưa tay hướng lên trên một chảo. Óng ánh khắp nơi quang mang theo lòng bàn tay làm bên trong lao ra. Chợt hóa thành một cái linh nguyên bàn tay lớn. Dễ như trở bàn tay đem kim sắc trường côn nắm trong tay. Ngươi! Chấm ngoặc kép, Thương đồng trong mắt nhất thời hiện lên một vệt cực độ hoảng sợ. Chỉ bằng một cái linh nguyên bàn tay lớn liền có thể đem hắn cỗ tượng vật kiềm chế không thể động. Đậy, Tô Nghĩa thực lực lại đem kinh khủng bực nào. Tuyệt đối ở trên hắn. Hắn đã là chân linh cảnh thập trọng. Ở trên hắn, chẳng phải là trí cường giả. Tô Nghĩa là một tên trí cường giả. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thương đồng nội tâm lật lên sóng lớn sóng biển. Chí cường giả cường đại dương nào. Là vùng thế giới này bên trong lợi hại nhất võ giả. Giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Hắn thế mà lại cùng một tên chí cường giả chém giết. Còn tuyên bố muốn tiêu diệt đối phương. Cái này đặc biệt không phải lấy trứng chọi đá sao. Ý thức được điểm ấy. Thương đồng dọa đến sợ vỡ mật. Gấp giọng gào rú. Tô Nghĩa, ta đầu hàng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,